Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711, thay đổi sách lược. Converter Dung Kiều cầu phiếu Tổng thống tiên sinh. Có lẽ chúng ta hẳn kết thúc theo La Cô chiến tranh. Ngoại trưởng McCain vốn là Boulevard kêu đến. Nói chuyện phiếm giải buồn. Kết quả Boulevard bởi vì Vương quốc Bai xin sự việc trần chờ không chừng. McCain cảm thấy có cần phải khuyên nhủ Tổng thống tiên sinh. Hắn nhớ mang máng Boulevard ở lần đầu tiên theo Laco sau khi chiến tranh kết thúc đứng ở Lincoln. Tàu, hàng không mẫu hạm ở trên hăm hở hướng thế giới tuyên bố theo Laco chiến tranh cơ bản kết thúc. Nước Mỹ đã chiếm lĩnh theo Laco đầy đủ cảnh. Một màn kia chỉ nhớ như mới. McCain cho rằng, Tổng thống tiên sinh là sẽ không bỏ rơi theo Laco. Không nghĩ tới, Tổng thống tiên sinh đối với hắn đề nghị, cũng không có cự tuyệt, thậm chí thốt nhiên giận dữ, mà là gật đầu một cái thật mạnh. Theo Laco chiến tranh đem dầu hỏa giá cả đánh cao, làm lớn ra thế giới đối với USD nhu cầu. Nhưng là chiến tranh chi phí nhưng vượt qua xa dự trù. Đã qua 2 năm thời gian, nước Mỹ đã ném vào đi hơn ngàn tỷ USD. Tài dài tiên sinh đã không chỉ một lần đi tìm ta. McCain liễu nhiên gật đầu một cái. Boulevard phát động theo Laco chiến tranh. Đem trước mấy nhâm tổng thống để giành được gia sản thua sạch. Hắn mặc dù rất muốn củng cố nước Mỹ ở Trung Đông sức ảnh hưởng. Trưởng khống lực, nhưng là không khỏi không thừa nhận. Theo Laco chiến tranh để cho nước Mỹ hình tượng bị tổn thương. Nước Mỹ phổ thế giá trị quan bị nghi ngờ. Lâm vào vì đế quốc chủ nghĩa điển phạm. Lớn nhất quyết sách sai lầm là phát động lần thứ hai theo Laco chiến tranh. Dĩ nhiên, nước Mỹ hao phí nhiều người như vậy lực vật lực đem theo Laco kéo vào chiến tranh vũng bùn. Rơi vào mãi không có giới hạn hỗn loạn. Khẳng định không hy vọng theo Laco xuất hiện mới anh hùng. Đem theo Laco mang về thời đại hòa bình. Cho nên, nước Mỹ muốn hủy diệt Baghdadi quân phản kháng là có thể hiểu. Nhưng là, thời cơ không đúng. Lần đầu tiên theo Laco chiến tranh, nước Mỹ thắng. Nhưng là phần này thắng lợi cũng không vinh dự. Gặp thế giới nghi ngờ. Mà lần thứ hai theo Laco chiến tranh bùng nổ. Đông Phương có Vương quốc Bai xin quật khởi. Kềm chế nước Mỹ an bài quân sự. Phương Bắc có gấu Bắc cực mắt lom lom. Cộng thêm Baghdadi tận lực lấy lòng. Nga bởi vì lợi ích. Không thể không nhúng tay. Thứ yếu chính là nước Mỹ đánh giá thấp Baghdadi thực lực. Chiến đoan mở ra. Theo Laco bốn bể nở hoa. Mấy chục ngàn tự bạo người máy. Giống như nước Mỹ hỏa tiễn mưa. Ở theo Laco biên giới bùng nổ. Chỉ là Baghdadi đợt công kích thứ nhất. Liền đưa đến quân Mỹ hơn 10.000 thương vong. Baghdadi là người điên. Đây là thế giới đối với hắn đánh giá. Hắn không biết từ nơi nào lấy được tiền. Hướng Nga mua nhiều hỏa tiễn. Vốn còn muốn mua bom nguyên tử. Đáng tiếc Nga không làm. Mua được hỏa tiễn. Trực tiếp hướng quân Mỹ doanh trại chiếu nghiêng xuống. Ngay tức thì đem gạo nước đánh mộng. Chặt tiếp theo chính là đến từ nước Mỹ phương diện trả thù. Lần thứ hai theo Laco chiến tranh bùng nổ. Lần này nước Mỹ đánh rất khó khăn. Mặc dù có không có gì sánh kịp hải lục không quân lực. Nhưng là Baghdadi hoàn toàn bất kể hậu quả chiến thuật. Làm quân Mỹ thương vong không ngừng mở rộng. Lần đầu tiên theo Laco chiến tranh từ bùng nổ đến Boulevard tuyên bố chủ yếu chiến sự kết thúc. Nước Mỹ tốn hao chiến tranh chi phí ước chừng ở 28 tỷ đô la Mỹ đến 30 tỷ đô la Mỹ bây giờ. Hơn nữa những thứ này chỉ là bề ngoài. Một ít bởi vì chiến tranh mà mang tới sâu tầng chi phí. Như quân sự nhân viên chi phí, vũ khí trang bị mua, thay đổi hoặc nặng đưa chi phí bên ngoài. Theo Laco chiến tranh còn có rất nhiều ẩn núp chi phí. Như chiến tranh đưa đến dầu hỏa về giá cả tăng tạo thành trong nước kinh tế chi phí gia tăng. Tiền tử, bảo đảm bị thương tàn phế quân nhân, tử trận quân nhân thân nhân chi phí, vay mượn cách xù lợi tức các loại. Nếu đem những yếu tố này toàn diện cân nhắc đi vào. Theo Laco chiến tranh chân thực chi phí ít nhất là 30 triệu đô la. Thậm chí vượt qua 50 triệu đô la. mà lần thứ hai theo Laco chiến tranh có thể sẽ vượt qua lần đầu tiên. Liên tục hai lần theo Laco chiến tranh, thật tiêu hao nước Mỹ quá nhiều tài lực, quân đội, giới chính trị, dân chúng, đầu sỏ xuất hiện thanh âm phản đối. Cuộc chiến tranh này tiếp tục đánh xuống, chỉ biết đem gạo nước kéo nhập vực sâu. Trừ phi nước Mỹ mạo thiên hạ lớn sơ suất, hạch bình theo Laco, nhưng mà, khả năng này sao? Tổng thống tiên sinh, chúng ta phát động theo Laco chiến tranh mục tiêu đã thực hiện. Không cần thiết rơi vào chiến tranh vũng bùn. McCain nói, Boulevard gật đầu một cái. Mấy ngày nay, ta nghe nói một vị thú vị phi châu Duệ người Mỹ. Hắn nói lên nước Mỹ hẳn từ theo Laco rút quân, đem chiến lược điểm chính đặt ở Á Thái, át chế đông phương nước lớn cùng vương quốc Bai Xin quật khởi. McCain nói, Á Thái lại san bằng nhận định chiến lược sao? Boulevard như có điều suy nghĩ. Cái này tên gọi là gì? Liên bang nghị viên, ô bá mà, vương cung cầu vồng. Trương Dịch Phong hoạt động toàn bộ tin tức hình chiếu. Toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên là Ponson cục tình báo quân đội lấy được tình báo mới nhất, có liên quan nước Mỹ chuẩn bị trở lại Á Thái mới nhất chiều hướng. Cái gọi là trở lại Á Thái là lão gia cùng bộ phận Đông Nam quốc gia giải thích. Nước Mỹ mình giải thích là Á Thái lại san bằng nhận định. Nước Nhật gọi là Á Thái coi trọng. Trận chiến này hơi sớm nhất ra lò là 1996 năm Loan Biển nguy cơ sau đó. Đến năm 2001 Nam Dương đụng cơ hội sau đó, bị chính thức phê chuẩn, nhưng mà 911 sau đó, nước Mỹ bị buộc đưa vào chống khủng bố chiến tranh, nguyên định hướng Á Thái tập trung binh lực kế hoạch bị gác lại. Bây giờ, nước Mỹ cố ý kết thúc theo Laco chiến tranh, trọng để Á Thái lại san bằng nhận định chiến lược. Có tin tức gọi, nước Mỹ ở tương lai sẽ đem 60% hải quân chiến hạm tập trung đến Thái Bình Dương địa khu. Có ý tứ. Trương Dịch Phong nhẹ cười ra tiếng, nhìn về phía Ponson hỏi, bác Đơ Đi bên kia tình huống như thế nào? Bác Đơ Đi dùng tự bạo người máy, hỏa tiễn công kích quân Mỹ chỗ ở, đưa tới quân Mỹ đại quy mô trả thù, quân phản kháng bị thương nặng. Bất quá bác Đơ Đi trụ sở bí mật không có bại lộ, người máy quân đội như cũ hoạt động tại theo Laco đất đai. Nga quân đội hướng Trung Đông phương hướng tụ họp, ẩn có tham chiến khuynh hướng, nhưng theo cục tình báo quân đội tình báo khoa phân tích, Nga xuất binh xác suất cực kỳ nhỏ. Ponson nói, Kuan không phải ngu xuẩn như vậy người. Nga sẽ giúp đỡ bác Đơ Đi, nhưng tuyệt không sẽ đem mình nhập vào. Cùng nước Mỹ khai chiến có khả năng cơ hồ là số không. Nói cho bác Đơ Đi, không nhịn được liền tạm thời ẩn núp xuống. Nước Mỹ không thể nào vô kỳ hạn đóng quân ở theo Laco. Cùng nước Mỹ rút quân, hắn ở đi ra thu thập tàn cuộc. Dạ, quốc vương bệ hạ, Ponson nói xong, cũng không có rời đi. Trương Dịch Phong kỳ quái nhìn hắn, hỏi, còn có việc sao? Quốc vương bệ hạ, còn có chuyện, siêu năng viện khoa học nhà kinh tế học Hà Cao Phong tiên sinh đã từng bí mật đi tìm ta. Hắn dự đoán nước Mỹ ở tương lai không lâu sẽ bùng nổ kinh tế nguy cơ. Chuyện này quan hệ trọng đại. Ta cảm thấy hẳn hướng ngài báo cáo. Chấm ngoặc kép, nước Mỹ muốn bùng nổ kinh tế nguy cơ. Trương Dịch Phong thất kinh. Theo Hà Cao Phong tiên sinh theo như lời, nước Mỹ lần cấp thế chân tiền vay thị trường tồn tại nguy hiểm to lớn. Theo hai lần theo Laco chiến tranh bùng nổ, lần vay nguy cơ đã hiển lộ đầu mối. Nếu như không tiến hành át chế, sợ rằng sẽ diễn biến thành cuốn toàn cầu kinh tế nguy cơ. Hắn cảm thấy sự việc quá trọng yếu, không có hướng vào phía trong các báo cáo, mà là bí mật tìm được ta. Trương Dịch Phong trong mắt tinh quang bạo tránh. Ponson, đem Hà Cao Phong tiên sinh bí mật mang tới vương cung. Ta muốn đích thân gặp hắn một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y. Nhé http://tiuyencv.com/tsong-tsoen-tsong-tsi-tsan-y-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.